Luân hồi nhạc viên, chương 491, 642.2. Lợn rừng. Góc truyện audio.com, những vật kia ở đâu, muốn cùng bọn chúng giao thủ sao? Không, dù huynh hiện tại rất cần phát tiết, không, tiếp tục hướng phía trước đi, mặc dù không rõ ràng nguyên nhân, có thể những vật kia tựa hồ tại e ngại vật gì đó, cho nên mới không dám tới gần chúng ta. Biết đến càng nhiều áp lực trong lòng càng lớn, Tô Hiểu là trong tiểu đội tiếp nhận áp lực lớn nhất người. Trước đó chung quanh đồ vật có chừng mấy trăm, mà lại là xa xa đi theo, Tô Hiểu nghĩ tới cùng chúng nó giao thủ, ngay tại hắn loại ý nghĩ này khi mới xuất hiện liền dập tắt, bởi vì vật kia số lượng tại trong vài giây tiêu thăng đến mấy ngàn. Tình huống hiện tại vì phía trước là đường ra, không có vật kia tại, những phương hướng khác toàn bộ bị vây quanh, cho nên chỉ có thể đi về phía trước. Tô Hiểu mở ra nhiệm vụ liệt biểu, nhiệm vụ mới sớm đã xuất hiện, nhiệm vụ ẩn giai đoạn thứ 2. Tử vong chi địa, đã hoàn thành, đã kích hoạt giai đoạn thứ 3, cuối cùng giai đoạn ám vương độ khó đẳng cấp LV. 19 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, tại ám vương triệt để thức tỉnh trước đem nó tiêu diệt. Nhiệm vụ tin tức, ám vương vị trí tại màu đen rừng rậm chỗ sâu. Cảnh cáo, như ám vương hoàn toàn thức tỉnh, nhiệm vụ độ khó đem tăng lên đến LV. 28, nhiệm vụ kỳ hạn, không nhiệm vụ ban thưởng, đây là mắt xích nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành cho ban thưởng. Nhiệm vụ trừng phạt không, nhiệm vụ ẩn đã tiêu thăng đến kinh khủng LV 19, mà lại tùy thời đều có tăng lên tới LV 28 khả năng. Nếu như kia cái gọi là ám vương hoàn toàn thức tỉnh, Tô Hiểu nhất định phải chết, hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể một đường hướng về phía trước. Ngay tại mấy người tiến lên lúc, phía trước trong rừng rậm truyền đến tiếng vang. Mấy người định thần nhìn lại, nguyên lai là một con dã. Đầu này lợn rừng toàn thân đen nhánh, hình thể chừng trâu đực lớn nhỏ, ngoài miệng hai cây răng nanh đột xuất, răng nanh mơ hồ có loại kim loại cảm nhận. Nó đang ăn cái gì? Thật buồn nôn, không dù huynh cao mày, một màn trước mắt thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Con dã thú kia trong miệng cắn một đầu nhân loại cánh tay đã hơi khô héo, mà lại bị gặm ăn hơn phân nửa, có thể coi là như thế, lợn rừng trong miệng cánh tay như cũ tại ra sức giãy giụa, dùng sức chụp lợn rừng hai cái lỗ mũi. Lợn rừng rất khó chịu phì mũi ra một hơi, đưa cánh tay lắc tại trên mặt đất hung ác giẫm mấy cước sau điêu lên nhai nát. Tựa hồ là phát giác được mấy người tiếng bước chân, lợn rừng nghiêng đầu. Người sống, lợn rừng miệng nói tiếng người, càng quan trọng hơn là, lợn rừng nói ngôn ngữ mấy người đều có thể nghe hiểu. Dã, lợn rừng nói chuyện, tại bây giờ hoàn cảnh đột nhiên xuất hiện một con biết nói chuyện lợn rừng, đôi này chúng nhân tâm linh xung kích rất lớn. Người kêu người nào lợn rừng, người cái này nhỏ tất con non. Lợn rừng ngẩng đầu, lúc này mọi người mới nhìn thấy, lợn rừng hai mắt một mảnh đen kịt, không có con ngươi cùng đáy mắt phân chia. Không dù huynh bị chửi á khẩu không trả lời được, do dự nửa ngày cũng không biết có nên hay không mắng lại. Sinh tồn thí luyện vẫn là để hoàn thành nhiệm vụ, lợn rừng ngồi dưới đất tựa hồ không có gì địch ý, ngươi là. Tô Hiểu trên dưới dò xét lợn rừng, đối phương cho hắn một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Góc truyện audio.com. Các ngươi tiền bối, rất nhiều phê trước kia tham gia thí luyện khế ước giả, một cái xâm nhập màu đen rừng rậm vớt chỗ tốt thất bại ngốc tất. Quả là thế từ trước đó, lợn rừng, lời nói liền có thể nghe ra, đối phương là đến từ địa cầu. Vậy ngươi bây giờ bộ dáng là, không dù huynh có chút lưng phát lạnh, tên này khế ước giả biến thành bộ dáng như thế, nói rõ bọn hắn cũng có thể là cũng giống như thế. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, các ngươi đã bị bất tử giả vây quanh, chết chắc, khuyên các ngươi trước khi chết cùng hoan một cái đi, vừa vặn các ngươi trong đội có cái muội tử, mặc dù tuổi tác nhỏ, bất quá cũng có thể dùng. Lợn rừng cười lạnh một tiếng, so sánh hứng thú dò xét mấy người. Ta đến thương lượng, Tô Hiểu vượt qua không dù huynh, chậm rãi hướng lợn rừng đi đến. Muốn động thủ, mặc dù bây giờ biến người không ra người quỷ không ra quỷ, có thể thực lực lại tăng lên quá nhiều, không phải là các ngươi những này nhất giai. Cong, đao mang chém ra, lợn rừng tranh thủ thời gian nằm rạp trên mặt đất, sau lưng nó nửa mét thô đại thụ bị chém đứt nghiêng đứt gãy trơn nhẵn nhập cảnh. Quỳ, đây là đao mang đi, nhất giai khế ước giả sao có thể dùng ra thứ này. Lợn rừng lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn chậm rãi ngã xuống đại thụ. Phát hiện Tô Hiểu đã động thủ, không dù huynh bước nhanh xông lên trước, tiểu mê hồ mấy cái trạng thái bộ trên người Tô Hiểu, lão ba en thì đưa lưng về phía mấy người, để phòng phía sau nguy hiểm. Chờ một chút, dã thú hô to một tiếng, có thể không dù huynh cùng Tô Hiểu căn bản không để ý tới đối phương, vọt thẳng hướng lợn rừng. Hừ, có thể chém ra đao mang không tầm thường, lão tử khi còn sống cũng đứng tại nhất giai đỉnh. Lợn rừng đạp một cái dưới chân mặt đất, tốc độ cao nhất phóng tới mấy người. Không dù huynh vọt tới trước bước chân đình chỉ thè một cái rất tốt vị trí chính là Tô Hiểu cùng lợn rừng ở giữa. Không dù huynh thân thể thấp phụ, hai tay vươn về trước ngay tại lợn rừng vọt tới trước mặt hắn lúc cặp kia quyền sáo bên trên hơi nước phun trào tinh chuẩn chụp vào lợn rừng đầu. Oanh, như là một cỗ cao tốc hành xử xe lửa đâm vào nham thạch bên trên, lợn rừng bị không dù huynh gắt gao bắt lấy đầu. Không dù huynh dưới chân bùn đất vẩy ra, mảng lớn lá khô sau lưng hắn phun tung tóe, hai chân của hắn xâm nhập trong đất bùn, thân thể bảo trì nghiêng về phía trước. Không dù huynh chỗ hai vai hiển hiện tinh mịn vết nứt, có thể không dù huynh một bước không lùi, chỉ có bị chính diện ngạnh cương chết chủ thản, không có chạy trốn chủ thản, nếu không không xứng tự xưng là chủ thản, chí ít không dù huynh cho rằng như vậy. Không tệ lắm, lợn rừng cười lạnh một tiếng, trên thân hàn khí bốn phía. Phốc phốc, một thanh trường đao xuyên qua lợn rừng đo sườn, lợn rừng biểu lộ ngạc nhiên, đồng thời cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Cato Dragon xuyên thấu lợn rừng thân thể, Tô Hiểu dùng sức trước ép. Phanh, lợn rừng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lá khô vẩy ra, thân thể bị Cato Dragon hoàn toàn xuyên qua. Cảm giác đau, đây là cảm giác đau, ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm không có cảm giác đến cảm giác đau. Lợn rừng mặc dù bị sỏ xuyên thân thể, có thể nó tại cuồng tiếu. Tô Hiểu rút ra Cato Dragon, lúc này không dù huynh chính gắt gao bắt lấy lợn rừng đầu. Góc chuyện audio.com, Cato Dragon trong tay xoay chuyển, từ tay thuận cầm đao cải thành cầm ngược, tay phải cầm đao, tay trái chống đỡ tại chuôi đao cuối cùng, Tô Hiểu một đao đâm về lợn rừng đầu lâu. Phốc phốc, trường đao xuyên qua lợn rừng tủy não, không dù huynh vừa định buông tay. Nó không chết, Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao cúi đầu nhìn về phía lợn rừng. Ngươi làm sao làm được, để cho ta sinh ra cảm giác đau. Đã bị đâm xuyên đầu lâu lợn rừng mở miệng, biểu lộ phong khinh vân đạm, không có chút nào tử vong báo hiệu. Tô Hiểu rút đao, Cato Dragon cải thành tay thuận cầm đao, hắn chuẩn bị chém xuống lợn rừng đầu lâu. Chờ một chút, vân vân. Tô Hiểu không chút nào để ý, trường đao y nguyên chém xuống. Muốn gặp ám vương sao? Đây là ta khi còn sống mục đích, các ngươi hẳn là tìm đến ám vương a. Trường đao khoảng cách lợn rừng cái cổ mấy centimet chỗ đình chỉ, lạnh thấu xương đao mang chặt đứt lợn rừng lông tóc. Ngươi gặp qua ám vương? Đương nhiên, ta biến thành bộ dáng này chính là kiệt tác của nó. Lợn rừng trên dưới dò xét Tô Hiểu. Nếu như là nửa thức tỉnh trạng thái ám vương, ngươi có khả năng giết chết hắn, ta có thể giúp các ngươi chỉ đường. Tô Hiểu lắc đầu, ta không tin, vẫn là chặt ngươi càng đáng tin cậy. Tô Hiểu làm bộ muốn vung đao, chặt ta cũng vô dụng, ngươi coi như đem ta chặt thành mười mấy đoạn ta cũng sẽ không chết, yên tâm, bằng vào ta hiện tại bộ dáng, lừa các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, xác thực nói ta đã chết rồi. Lợn rừng có chút bất đắc dĩ thở dài, cặp kia toàn bộ màu đen trong con ngươi nhìn không ra dục vọng cùng tham lam các cảm xúc, ngược lại là một lòng muốn chết. Cách chương.